Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Ám Khí Diệt Quỷ Nhân. Chương 61. Khách trọ không ngờ tới. Tạm biệt thôn Hạ Nguyệt, ba người trở về thành phố của mình lần nữa bằng chuyến xe khách 18 tiếng. Lần này không có chuyện gì xảy ra. Xuống xe, Lữ Hàn ưu tiên tấp vào cửa hàng điện thoại, mua chiếc điện thoại và thẻ SIM mới, rồi nhắn vài cái tin vào số điện thoại cũ, hướng dẫn Tiêu Tường cách tìm địa chỉ nhà mình. Nhắn xong, hắn thử gọi qua điện thoại của Tiểu Tam. Số của cô rất dễ nhớ, với ba con số 3 ở cuối. Lần gọi đầu tiên đã nghe giọng Tiểu Tam bắt máy. Hắn mừng rỡ hỏi tình hình Tuyết Tình trong mấy ngày qua. Tiểu Tam đáp, anh đi một ngày là cô ấy đã tỉnh lại rồi, nhớ hết tất cả mọi thứ trước đây, không quên điều gì. Tôi có kể sơ qua tình hình xảy ra dưới tầng hầm nhà xác. Cô ấy bảo sẽ có dịp gặp anh để cảm ơn, nhưng cô ấy muốn về nhà gặp cha mẹ nên đã lên đường về nhà rồi. Lúc đi, tình trạng cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì phải lo đâu. Còn chuyện của anh thế nào? Nghe vậy, Lữ Hàn cũng an tâm hẳn, tìm chỗ ngồi xuống, kể tóm tắt lại chuyện xảy ra lúc gặp Tiêu Ảnh Tử, rồi chuyện từ thành phố Vĩnh Tường cho đến thôn Hạ Nguyệt. Hơn một tiếng đồng hồ mới xong câu chuyện. Tiểu Tam cứ suýt xoa mãi không thôi. Rồi hai người tạm biệt nhau, hẹn có dịp sẽ gặp lại. Hắn cảm thấy có chút gì đó buồn buồn, tự hỏi sao Tiểu Tam không cho mình một cái hẹn cụ thể gì nhỉ? Về tới nhà, chưa kịp tra chìa khóa vào ổ thì hắn đã chưng hửng khi nghe có tiếng tivi từ trong phát ra. Quái, mình đi mấy ngày quên tắt tivi sao? Hắn vội vàng mở cửa ra, thở phào một cái. Hóa ra cái chăn hỉ mộng bị đang ngồi trên sofa xem tivi rất đường bệ. Liền hỏi thăm, ngươi mấy bữa nay đi đâu, hôm nay mới về vậy? Cái chăn không thèm để ý, cứ mãi chăm chú xem tivi. Lữ Hàn nhìn lên màn hình coi nó đang xem gì. Trời ạ, nó xem hoạt hình Doraemon. Hắn bước vào, thả ba lô và con chó con trong tay xuống sàn. Chó con ngoáy tít cái đuôi, sủa lên vài tiếng. Cái chăn nghe tiếng sủa thì quay sang ngó nghiêng chó con một cái, rồi lại xem tivi tiếp. Lúc này Doraemon đang chiếu tập phim Thanh Gươm Võ Sĩ Đạo. Cái chăn có vẻ rất thích thú, bay ra khỏi sofa, tiến đến góc nhà, chụp lấy cây kiếm hồng hoàng đang để ở đó, bắt chước múa may lung tung. Lữ Hàn không để ý tới, lấy một ít xúc xích cho chó con ăn, rồi mở tủ lạnh rót ra một ly coca loại không đường. Vừa uống, vừa dặn dò cái chăn. Ngươi cẩn thận, làm bể đồ trong nhà đấy. Không ngờ, tự dưng cảm thấy mấy đường kiếm của cái chăn, tuy có vẻ lung tung, nhưng hình như rất có phong cách. Hắn bắt đầu chăm chú theo dõi thì cái chăn không múa nữa, bỏ lại cây kiếm vào góc phòng, chụp lấy điều khiển chuyển qua video khác xem. Hắn bây giờ mới để ý tới cái chăn thực ra đang xem video trên YouTube thì tò mò, làm sao người biết cách mở YouTube trên TV ra để xem vậy? Cái chăn vẫn thờ ơ, dùng một đầu góc vuông cuộn lại thành một dải nhỏ xíu như ngón tay, bấm bấm mấy cái nút trên điều khiển, lướt qua một loạt video được ứng dụng đề cử. Tới một kênh Discovery chủ đề về đại dương thì bấm vào xem. Hắn quan sát cái chăn rồi thắc mắc, mắt của ngươi nằm chỗ nào để nhìn được mọi thứ thế? Nghe hắn hỏi thế thì cái chăn dang một góc ra như cánh tay, cò rút lại dần dần thành hình hai ngón tay, chỉ vào cái chỗ nhô lên chính giữa như cái đầu, rồi lại trỏ về phía tivi. Hắn lắc đầu không biết phải nói gì tiếp. Nhớ tới mấy đường kiếm vừa rồi mà cái chăn múa may, liền vơ lấy cây gãi lưng gần đó, vừa thử mô phỏng lại vừa hỏi nó, mấy đường kiếm người thể hiện vừa rồi là thứ kiếm pháp gì vậy? Mới quờ qua quờ lại mấy cái thì có tin nhắn điện thoại. Hắn cầm lên mở ra xem, là tin nhắn từ số điện thoại cũ của chính mình. Có đang ở nhà không? Hắn ngơ ra một lúc rồi mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Số điện thoại cũ của hắn hiện nay Tiêu Tường đang giữ, nghĩa là cô nhắn cho hắn. Không lẽ cô ấy tới sớm vậy? hắn liền nhắn trả lời, có, còn cô đang ở đâu thế? Ở nhà thì ra mở cửa cho tỷ tỷ, tin nhắn hồi đáp. Tỷ tỷ, lạ nhỉ, Lữ Hàng nhớ lão Tiêu Ảnh Tử bảo Tiêu Tường chỉ mới 20 tuổi, phải dùng áo mưa. À không, đoạn đó thì bỏ qua đi. Thắc mắc vậy nhưng hắn vẫn ra mở cửa, mang trong lòng một mối mơ hồ. Ngoài cửa là một cô gái ăn mặc hết sức thời thường, đi cùng một gã đàn ông đồ con vạm vỡ. Lữ Hàng nhíu mày, cô kiếm ai vậy? Mới có mấy ngày đã quên tỷ tỷ rồi à? Thấy vẻ mặt lơ ngớ của hắn, cô gái nói tiếp, đừng nói là ngươi quên luôn ba đầu sáu tay chứ. Nghe nhắc đến tên mình, gã đàn ông to con gầm gừ. Lữ Hàng nhận ra đúng là tiếng gầm gừ của con quỷ ba đầu, liền kinh ngạc thốt lên, cô là Tiêu Tương? Cô gái giơ cái điện thoại cũ của hắn lên, không phải ta thì ai đang giữ điện thoại này của ngươi? Nhưng mà tôi nhớ trong cô rất là... Suýt nữa thì hắn thốt lên, trong cô rất là quê mùa. May mà ngậm miệng kịp. Tiêu Tương không để hắn hoàn thành câu nói, đã hỏi, người tính đứng đây nói chuyện cả đêm hay sao, không mở cửa cho chúng ta vào? À phải. Hắn nhanh chóng mở cửa cho hai người bước vào, rồi đóng cửa lại. Tiêu Tương nhìn quanh một lượt, rồi hướng dẫn cho gã cao to chỗ để giày và treo quần áo. Gã nghe lời, cởi áo khoác ngoài ra. Quả thật, giờ mới thấy gã có ba cái đầu, sáu cái tay, thân hình vạm vỡ như người khổng lồ xanh hất vậy. Chó con thấy có người lạ thì chạy tới ngoái đuôi mừng rối rít. Tiêu Tương nhìn con chó khen một câu dễ thương, rồi đi vòng quanh nhà ngắm nghía. Còn Lữ Hàng thì đứng trơ giữa nhà quan sát con quỷ ba đầu. Ba đầu rất tò mò với con chó, ngồi xổm xuống dùng một đầu ngón tay to bự xoa xoa đầu chó con, sau đó đứng dậy nhìn ngó đồ đạc trong nhà, vẻ ngạc nhiên với rất nhiều thứ, cầm cái này sờ cái kia, thứ gì cũng tỏ thái độ mới lạ. Lữ Hàng nhủ thầm, tội nghiệp nó. Cũng phải, cả đời nó ở gian nhà tranh với lão Ảnh Tử thì làm sao biết thành thị là thứ gì. Tiêu Tương sau khi đi một vòng khảo sát hết căn hộ thì trở lại phòng khách. Ba đầu phát ra âm thanh ư ử gì đó với cô. Tiêu Tương nghe xong thì mỉm cười nói với Lữ Hàng, nó nói đồ đạc trong nhà ngươi quê một cục, không bằng một góc nhà của ta. Cái gì? Hắn không hiểu hỏi lại, ý cô là không bằng một góc căn nhà tranh? Ai bảo với ngươi là ta ở cái nhà tranh đó? Chỉ có Gia Gia và ba đầu ở đó thôi, nhà ta ở chỗ khác. Hàng ngày ta ghé dọn dẹp và nấu ăn cho Gia Gia và ba đầu. Nhà kia của cô không phải là nhà tranh chứ? Hắn ngắt ngứ. Ngươi sao cứ nghĩ ta phải ở nhà tranh thế nhỉ? Nhìn ta giống người ở nhà tranh lắm à? Không phải, chỉ là... Hắn không nghĩ ra cách nào để diễn đạt ý của mình. Chỉ là lần gặp cô, tôi thấy cô rất khác so với bây giờ. Là Gia Gia muốn ta thể hiện vẻ bề ngoài như vậy, không muốn để ngươi bị ảnh hưởng nhiều bởi vật chất. Nói rồi, Tiêu Tương lấy trong túi ra điện thoại của hắn và dây sạc đặt xuống bàn. Trả điện thoại lại cho ngươi, ta đã lưu số điện thoại của ta vào điện thoại của ngươi với cái tên là Tỷ Tỷ rồi. Thấy hắn đang đứng như trời trồng, Tiêu Tương lắc đầu chép miệng. Thực ra Gia Gia bảo ngươi bỏ tiền và điện thoại lại để thử lòng ngươi thôi. Không ngờ ngươi cũng thật lòng, đã bỏ cả điện thoại lại thêm cả dây sạc. Bảo ngươi bỏ lại một ít tiền, ngươi lại để cả xấp tiền giày cộm. Trả lại hết cho ngươi đây. Tiêu Tương lấy ra xấp tiền lần trước mà Lữ Hàng đã bỏ lại, đặt lên bàn rồi nói tiếp. Thấy ngươi thật lòng như thế, Gia Gia bảo ta ở bên cạnh chăm sóc cho ngươi. Bởi vậy, từ nay ta với ba đầu ở lại đây. Ta xem qua một vòng rồi, từ nay ta ở phòng ngủ lớn, ngươi chuyển qua phòng ngủ nhỏ, còn ba đầu sẽ ngủ ở phòng khách. Cách sắp xếp này đối với Lữ Hàng không có vấn đề gì lớn lắm. Có điều hắn vẫn còn một thắc mắc. Không phải lão già, à Gia Gia nói cô mới 20 tuổi sao? Sao cô cứ xưng tỷ tỷ với tôi vậy? Người bao nhiêu tuổi mà ta không xưng tỷ tỷ được? Tiêu Tường nhướng mắt. Tôi 25. Ta tới 27 lần. 27? Hắn ngơ ngác, nhìn không giống chút nào. Hơn nữa, lão già, à Gia Gia rõ ràng đã nói cô 20 mà. Gia Gia chọc người thôi. Gia Gia kể với ta, ngươi nghe tới 20 tuổi là chảy nước miếng. Ta cảnh báo trước, người mà đụng tới người ta, ta chặt tay người đó. Tiêu Tương hăm dọa. Lữ Hàn á khẩu, hoàng thấu trời xanh. Mình chảy nước miếng hồi nào chứ? Lúc đó, chỉ tưởng là phải nuôi một cô bé quê mùa và một con quỷ xấu xí. Ai ngờ bây giờ hóa ra là một cô nàng thời thượng và một gã người khổng lồ xanh. Không quan tâm đến vẻ mặt ngờ ngác của hắn, Tiêu Tương ra lệnh. Cho ngươi nửa tiếng để dọn dẹp chuyển phòng. Xong xuôi thì tắm rửa sạch sẽ, cởi hết đồ, nằm lên giường chờ ta. Trên trán hắn lập tức chảy giọt mồ hôi dài, lắp bắp. Cô mới nói cái gì vậy? À, nhầm, không phải cởi hết, chưa lại quần trong. Xong thì nhắn tin kêu ta qua. Để làm gì vậy? Mặt hắn trông rất khó coi. Tất nhiên là không phải làm cái thứ người đang nghĩ. Làm gì thì tỷ tỷ sẽ nói, cứ thực hiện là được. À, mà cái khăn này là thứ gì vậy? Tiêu Tương lúc này mới hỏi tới Hỷ Mộng Bị đang ngồi trên sofa. Lữ Hàn đến chính, không phải là khăn mà là chăn, rồi kể lại sơ lược tình hình gặp gỡ được nó cho Tiêu Tương. Nghe xong, cô khẽ chau mày. Thứ này rất đặc biệt, e rằng không phải là vật của Dương Gian. Hỷ Mộng Bị nghe nhắc tới mình thì bay ra khỏi sofa, lướt qua lướt lại vài vòng xung quanh Tiêu Tương. Cô đưa tay ra, vỗ vỗ vài cái vào chỗ nhô ra giống như cái đầu của nó, vỗ về như với thú cưng. Ừ, ngoan. Sau đó, Lữ Hàn đành thực hiện theo lời Tiêu Tương, khề nề chuyển chăn gối, các dụng cụ cá nhân và áo quần qua phòng ngủ nhỏ, dọn dẹp gọn gàng và soạn một bộ chăn gối mới cho phòng ngủ lớn. Tiêu Tương quan sát cả quá trình và thành quả, cuối cùng buông một câu. Được rồi, ngươi đi tắm đi, chuẩn bị xong thì nhắn ta qua. Rồi vào phòng ngủ lớn đóng cửa lại. Hắn chuẩn bị đúng như yêu cầu, chọn một cái quần boxer cho kín đáo rồi nhắn cho cô. Lát sau, Tiêu Tương mặc một cái váy ngủ kín đáo xuất hiện. Có lẽ cũng mới tắm xong, tóc còn ướt, cơ thể còn đọng mùi thơm sữa tắm. Có điều mùi thơm này rất lạ, cảm giác rất có khí chất. Cô ngồi xuống cạnh giường, bắt mạch ở cổ tay hắn một lúc rồi hỏi. Mạch tượng của ngươi sao có chút cổ quái thế này? À, cô có biết phép châm cụ địa hoàng tuyền không? Tiêu Tương gật đầu. Đó là phép châm rất tàn độc. Tuy hiệu quả kỳ dị, nhưng người sử dụng phải tổn thọ vài năm, nên không dùng được nhiều lần, trong khi phải mất cả đời mới học được. Thành ra nó khá là vô dụng, nhưng dường như nó đã thất truyền rồi thì phải. Lữ Hàn đành kể lại sơ lược câu chuyện với Tiểu Tam cho Tiêu Tương. Nghe xong, cô chép miệng. Không ngờ phép châm này vẫn còn truyền lại cho hậu nhân học được. Hèn gì mạch tượng của người có một phần dương khí, nhưng không phải tự nhiên. Huyết khí tiên thiên của người từ lúc sinh ra là thuần âm hoàn toàn, còn thứ dương khí này là hấp thụ hậu thiên từ trời đất nạp vào. Tuy không phải tự nhiên nhưng cũng có chút tác dụng. Phải, tôi cảm thấy thể lực của mình có phần sung mãn hơn trước. Tiêu Tương chỉ gật gù ra chiều ngẫm nghĩ, không nói gì. Hắn đợi một lúc thì hỏi, còn cô bảo tôi nằm ra như vậy để làm gì? Tiêu Tương đứng dậy đi qua lại một chút rồi hỏi, Gia Gia đã nói với ngươi Tiêu Giao phái chúng ta làm việc gì để kiếm ngân lượng chưa? Ngân lượng? Cách dùng từ này có chút cổ trang. Hắn nghĩ thầm rồi đáp cẩn thận, không dùng từ lão già nữa. Gia Gia bảo rằng môn phái chúng ta là phái diệt quỷ trừ tà. Tiêu Tương gật đầu rồi nói tiếp, các môn phái diệt quỷ chia làm 4 nhánh. Một nhánh dùng đạo giáo, một nhánh dùng Phật giáo, một nhánh là các trường phái tán tu dân gian rất khác nhau, còn một nhánh chuyên dùng ám khí, cũng là nhánh độc nhất phái Tiêu Giao của chúng ta. Cô ngừng một lúc cho hắn tiếp thu rồi nói tiếp, phái Tiêu Giao chúng ta lại đứng hai chân ở hai hệ thống khác nhau. Một chân là theo hệ thống trừ tà diệt quỷ như vừa rồi ta đã nói, một chân kia là theo hệ thống các môn phái võ công. Các môn phái võ công vốn có hàng hà đa số, nhưng đến xã hội hiện đại ngày nay, môn phái nào làm tốt vấn đề marketing sẽ thu hút được nhiều môn sinh đến tham gia, duy trì môn phái bằng học phí từ môn sinh. Cũng có môn phái được truyền thừa tổ tông ở các vùng núi non danh lam, thu hút được du lịch thắng cảnh và du lịch tâm linh sẽ có thêm một khoản chi phí kha khá để duy trì. Nhưng đa số những môn phái lớn đều làm tốt cả hai khía cạnh này nên tồn tại và phát triển rất mạnh. Thậm chí không có gì đáng ngạc nhiên nếu một môn phái võ thuật được tổ chức như một công ty lớn, có đầy đủ các phòng ban như một tập đoàn đa quốc gia. Ngoài ra còn có thể làm dịch vụ như cung cấp nhân lực bảo an cho các công ty tư nhân và đại gia có nhu cầu. Người theo kịp tới đây chưa? Hắn nghe mà lùng bùng lỗ tai, ú ớ một lúc rồi hỏi cho có lệ. Nhưng chắc do bị tràn bộ nhớ nên câu hỏi cứ như đang trong một lớp triết học. Vậy còn các môn phái diệt quỷ thì làm gì để tồn tại và phát triển? Tất nhiên là diệt quỷ thu tiền. Chỉ có mấy đồng làm sao mà tồn tại được? Ai bảo ngươi là mấy đồng? Không phải gia gia ở trong căn nhà tranh sao? Cái nhẫn tôi đang mang này còn là hàng chợ vài đồng nữa. Tiêu Tường hạ giọng giải thích, là vì gia gia thích ở trong căn nhà ấy, dứt khoát không ở chỗ khác, nên ta phải chịu theo để ông ấy ở đó. Còn cái nhẫn này là nhẫn trấn phái thật, đã truyền qua không biết bao nhiêu đời trưởng môn rồi. Gia gia chỉ muốn thử lòng ngươi thôi. Hắn ha hốc miệng, đưa tay nhìn ngắm lại chiếc nhẫn. Không biết đã mấy lần hắn từng nảy ra suy nghĩ vứt nó đi cho rồi. Bây giờ lại cảm giác quả thật chiếc nhẫn này vô cùng tinh xảo, ít nhất không phải là hàng chợ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi dậy hỏi, vì nằm mãi cũng chẳng để làm gì. Theo cách cô nói thì dường như riêng về phần diệt quỷ sẽ có thu nhập không đến nỗi tệ. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là cái nhà tranh trống trải thôi. Còn tiền bạc đi đâu hết rồi? Ta đã nói nếu để cho người thấy vật chất sớm quá thì sẽ không đánh giá được gì. Không ngờ người đã không mang cái môn phái nghèo kiết xác, còn chân thành để lại điện thoại và rất nhiều tiền. Nên hôm nay ta có thể tiết lộ luôn cho người sự thật về tình hình tài chính của môn phái. Chi phí một lần ra tay cho các môn phái diệt quỷ nói chung và tiêu dao nói riêng đều tối thiểu từ một tháng lương cho đến một năm lương của người. Người thử tính xem, gia gia cả đời chỉ ở nhà tranh, không tiêu xài gì, thì của cải tích trữ được bao nhiêu. Nhưng nếu đem đóng của cải đặt ra trước mặt cho người đồng ý thì quá là vô nghĩa. Lữ Hàn lắc đầu mơ hồ, cảm giác đầu óc đang có mây xám bao phủ. Tiêu Tường nói tiếp, còn bên nhánh võ thuật, chúng ta có mở một công ty bảo an cùng tên là Tiêu Giao, do ta trực tiếp điều hành. Một năm trước, theo lời gia gia, ta đã dần chuyển trụ sở về thành phố này. Nên hàng ngày người đi làm thì ta cũng đi làm. Nhưng ta sẽ về sớm nấu ăn cho người và ba đầu. Nó chỉ quen ăn đồ ăn ta nấu thôi. Thấy mặt hắn càng ngày càng nhìn không ra hình người, Tiêu Tường phẩy tay. Lúc khác nói tiếp chuyện này, giờ ngươi nằm xuống lại đi. À phải rồi, hắn lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi nằm xuống hỏi lại. Vấn đề chính hôm nay là gì vậy? Hôm nay chắc chỉ nói được thêm ngắn gọn thế này cho người hấp thu. Các môn phái diệt quỷ thuộc tán tu dân gian, mỗi nhà một vẻ nên không đề cập tới. Còn những phái diệt quỷ chính tông của đạo giáo và Phật giáo đều có công phu tu luyện giúp đạo sĩ và đại sư bản phái có đề kháng tự nhiên với âm tà ma quỷ. Chẳng hạn người thường bị cương thi cắn trúng sẽ trúng độc cương thi mà chết hoặc hóa thành cương thi. Nhưng nếu là pháp sư bị cắn trúng thì không việc gì, chỉ là chăm sóc vết thương khỏi nhiễm trùng mà thôi. Phái Tiêu Giao chúng ta cũng vậy, phải có thần công hộ thể để đạt được kháng tính tự nhiên với quỷ, yêu, thi, linh. Chương 62 Hóa cảnh thần công. Lữ Hàn nghe nhắc đến hai chữ thần công thì ngáo ngơ hỏi lại. Thật nghe giống phim kiếm hiệp A, thứ thần công đó là gì vậy? Tiêu Tường đáp chậm rãi, là Tiêu Giao hóa cảnh cửu dương thần công. Là cửu dương thần công của Trương Vô Kỵ, hắn thốt lên kinh ngạc. Không ngờ cô thò tay cốc đầu hắn một cái cốt. Người xem kiếm hiệp nhiều quá rồi à, ta đang nói ngoài đời thực. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận xét, nếu chúng ta đã có cửu dương thần công hộ thể, lại dùng ám khí diệt quỷ từ xa, môn phái chúng ta không phải bá đạo quá rồi sao? Ngược lại là đằng khác. Tiêu Tường lắc đầu, so với các môn phái dị quỷ khác, chúng ta có phần thua thiệt hơn. Vì sao lại vậy? Hắn ngạc nhiên. Phải nói từ đầu một chút, tà vật có bốn loại chính là quỷ, yêu, tà linh và cương thi. Cả bốn loại này lại tiếp tục chia ra theo nguồn gốc là sinh ra từ dương gian hay địa phủ. Nếu nguồn gốc từ dương gian thì gọi là dương sinh, nếu từ địa phủ thì gọi là âm sinh. Ba đầu là một ví dụ, nó là âm sinh quỷ. Chẳng ai ở dương gian có tới ba đầu sáu tay rồi chết đi để thành quỷ cả. Còn như hồ ly thành tinh có nguồn gốc từ dương gian nên gọi là dương sinh yêu. Tà vật từ dương gian sẽ có hình thái và đặc tính khá quen thuộc. Nhưng tà vật từ địa phủ sẽ có hình thái và đặc tính vô cùng lạ lùng, vì môi trường bên đó khác với bên này. Cái chăng đang xem TV ngoài phòng khách của người là một ví dụ. Khoan đã, sao cô lại dùng từ bên đó và bên này mà không dùng từ dưới đó và trên này? Lữ Hàn vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ trỏ để diễn tả. Tiêu Tường lắc đầu đáp, do thói quen dùng từ âm phủ hay địa phủ của nhân gian nên tạo thành sự hiểu lầm không cách gì sửa được. Thực ra, âm phủ hay địa phủ là một chiều không gian tồn tại song song với thế giới của nhân gian. Chứ đi sâu xuống phía dưới mặt đất thực tại, chỉ có lõi trái đất nóng chảy mà thôi. Hắn nghe tới từ ngữ chiều không gian song song như trong mấy phim khoa học viễn tưởng thì cười to. Ha ha, cái chiều không gian đó nghe xa xôi quá nhỉ. Chiều không gian song song thì không có khái niệm xa hoặc gần. Người muốn thì ta đưa người đi thử một chuyến cho biết. Tuyệt vời đấy, làm ngay luôn đi. Cô đừng viện ra mấy lý do kiểu như người phàm thì không nên đến địa phủ hoặc gì gì đó nhé. Hắn cười khẩy. Tiêu Tương không nói không rằng, chỉ lặng lặng nắm lấy tay hắn, cắm mấy cái kim lên đỉnh đầu hắn, rồi cũng tự cắm một cái kim lên đầu mình. Đột ngột, hắn thấy trước mắt tối sụp lại, đầu óc quay cuồng lắc lư. Một thoáng sau mở mắt ra, hắn thấy mình lảo đảo đặt chân xuống đứng trên một bãi đất trống. Xung quanh là khoảng không gian mênh mông, được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng tương tự như mặt trăng vào các ngày rằm. Nhưng ngước nhìn lên cao thì không thấy mặt trăng đâu cả. Nhìn xuống dưới, hắn thấy mình vẫn chỉ mặc đọc cái quần lót kiểu boxer như lúc đang nằm trên giường. Nhìn qua bên cạnh, lại thấy bàn tay mình đang được nắm trong bàn tay Tiêu Tường, vẫn đang mặc cái váy ngủ quen thuộc. Hắn kinh ngạc thốt lên, chúng ta đang ở đâu thế này? Không phải người mới vừa đòi đi xem thử địa phủ như thế nào sao? Welcome to địa phủ. Cô buông ra một câu chào khách nửa tiếng Anh để đáp trả lại thái độ châm biếm trước đó của hắn. Buông tay ra một lúc rồi mà thấy hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh. Tiêu Tương đành phải giải thích tiếp. Lúc nãy ta đã nói địa phủ chẳng qua chỉ là thế giới song song với thực tại. Muốn đi qua thế giới song song này cần phải phòng bế ý thức, giải phóng cho thần thức chiếm quyền điều khiển, thì thần thức sẽ thức dậy ở thế giới song song này. Thần thức là thứ mà giới khoa học hay gọi là tiềm thức ấy. Để giải phóng thần thức thì hoặc là khi người ta chết đi, hoặc là dùng các loại phù chú của những môn phái diệt quỷ khác, hoặc là dùng châm kim huyệt như môn phái chúng ta đây. Nhìn hắn cứ há hốc miệng, cô phải nói tiếp. Sau này người đi vài lần sẽ quen, không cần phải ngạc nhiên tới vậy đâu. Lúc nãy ta đã châm kim phòng bế ý thức của ngươi và ta, đồng thời ta cũng nắm tay ngươi. Lúc thần thức hai chúng ta thức dậy sẽ cùng nhau hiện ra ở bên đây. Lữ Hàn mãi mới rặn ra được một câu hỏi. Cái thế giới này có thực không? Đối với thần thức thì thế giới này có thực. Còn thân xác chúng ta vẫn đang ở trong căn phòng của ngươi. Ngươi đang nằm, còn ta thì đang ngồi. Vì vậy lâu quá nếu không trở lại thì thân xác chúng ta sẽ chết đi. Lúc đó mà mới trở lại thì chúng ta sẽ chết thực sự trong phòng của ngươi luôn. Lữ Hàn đi vài bước xa xa một chút, nhưng cũng không thấy gì khác lạ, bèn hỏi. Địa phủ chỉ có thế này thôi sao? Không, đây là... Ngươi cứ xem như là vùng ngoại ô của địa phủ đi. Ta chọn vị trí này cho an toàn. Vậy nghĩa là còn có những nơi khác nguy hiểm? Tiêu Tương gật đầu. Hắn hỏi tiếp, nếu đi tới nữa thì sao? Nếu đi tới nữa mà đúng hướng thì ngươi sẽ gặp các công trình kiến trúc và người sống ở địa phủ này như một thành phố của nhân gian vậy. Lữ Hàn chợt nhớ ra một thắc mắc mà mình đã có từ rất lâu. Vậy người châu Âu chết xuống cũng ở đây luôn sao? Tiêu Tương lắc đầu. Không, cái thế giới song song này kết nối theo tính chất địa lý với thực tại. Người châu Á sẽ có địa phủ của châu Á. Người châu Âu sẽ có địa phủ của châu Âu. Hai địa phủ sẽ khác hẳn nhau như trên thực tại vậy. Thế nếu người châu Á sống ở châu Âu, khi chết sẽ tới địa phủ nào? Sẽ do thần thức tự quyết định. Dễ hiểu nhất là người châu Á chỉ mới vừa qua châu Âu, khi chết sẽ đến địa phủ của châu Á. Còn người châu Á đã sống một đời từ nhỏ đến lúc già ở châu Âu, thì khi chết sẽ đến địa phủ của châu Âu. Lấp lửng giữa hai giới hạn đó thì thần thức tự thực hiện việc lựa chọn, hoặc là do ý thức người đó trước lúc chết có mong muốn sẽ về đâu. Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy chẳng hạn như người da đỏ có số lượng ít ỏi vậy, nhưng khi chết sẽ vẫn đến một địa phủ dành riêng cho họ hay sao? Điều đó là chắc chắn, nhưng địa phủ của người da đỏ hình dáng như thế nào thì chúng ta không cách nào biết được, vì thần thức của ngươi và ta không cách nào đi qua đó để tham quan được. Thế có ai từng đi qua được các thế giới địa phủ khác nhau để so sánh chưa? Chuyện đó vượt ngoài tầm hiểu biết của ta. Lữ Hàn lại trầm ngâm một lúc rồi hỏi, khoan đã, nãy giờ cô nói về những việc này thì càng hệ gì đến nguyên nhân thiệt thòi của môn phái chúng ta so với những môn phái khác? Lúc nãy ta đang nói đến hình thái của bốn loại tà vật phổ biến. Cho dù là dương sinh hay âm sinh thì bọn chúng đều có tà lực và trí thông minh tăng dần theo đẳng cấp. Không phải bọn chúng ngốc nghếch cứ đưa thân ra cho chúng ta phóng ám khí tiêu diệt dễ dàng. Tà vật vừa có mưu mô xảo trá, vừa thiên biến vạn hóa. Vì thế, các môn phái khác có hàng trăm loại phù chú, hàng chục pháp khí, vô số trận pháp, thông thạo thuật phong thủy, thuật dùng hình nhân, thuật điều vong khiển xác. Ngoài ra, khi áp dụng vào thực chiến, còn phải tùy cơ ứng biến khi đối phó với từng loại tà vật cụ thể. Chưa kể, còn do con người đứng phía sau sắp xếp, âm mưu thao túng tà vật nữa. Cho nên, một pháp sư tài giỏi phải vừa thông thạo phương thức đối phó tà vật, vừa giỏi võ thuật để đối phó thực thể, vừa có đầu óc tài trí để đối phó âm mưu. Còn chúng ta chỉ mạnh về võ thuật, không có những phương thức hỗ trợ khác đối phó tà vật. Còn phương diện đối phó âm mưu thì tùy thuộc bản lĩnh từng người. Lượng Hàng nghe một hồi thì miệng rớt hẳn xuống dưới. Phức tạp vậy, sao cô không tự mình làm trưởng môn luôn đi? Tôi chỉ là dân văn phòng, đi làm, đỉnh lương hàng tháng, đâu có bản lĩnh thông thiên thạo địa như cô nói. Gia Gia nói, phụ nữ chỉ cần đẹp là làm trưởng môn được. Cô tự nhìn vào gương xem, nhìn cô mặc cái váy ngủ này tôi đã có ý đồ đèn tối rồi. Gia Gia nhìn cô không đẹp chỗ nào vậy? Tiêu Tường có chút trầm mặc. Gia Gia có lần từng nói rằng, có những thứ vốn do trời đất sắp đặt, con người không quyết định được. Thế nên, Gia Gia đã chờ đến ngày gặp được ngươi trong suốt cả năm trời vừa rồi. Hơn nữa, với huyết khí thuần âm của ngươi, hoặc là ngươi sẽ bị tà vật tìm đến kiếm chuyện mà không biết làm gì để chống lại. Hoặc là ngươi có sự chuẩn bị để trở thành người thông thạo chuyện trừ tà diệt quỷ trước. Hắn nghe thế thì cũng im lặng một chút rồi hỏi lại. Cần phải chuẩn bị những gì? Có rất nhiều thứ cần làm, nhưng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Trong đó, luyện hóa cảnh thần công để hộ thân là việc cần thực hiện sớm nhất, vì cần nhiều thời gian nhất và cũng đảm bảo cho người có khả năng sống sót nhất. Làm sao để có được thứ thần công hộ thân này? Tiêu Tương nắm lấy tay hắn bảo, cùng nhau dùng kinh lực điểm vào huyệt bách hội trên đầu mình để trở về trước đã. Hắn làm như lời cô nói, trải qua khoảnh khắc thấy trước mắt sụp tối, mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên giường, tay trong tay cùng Tiêu Tương. Hắn kinh ngạc, không ngờ địa phủ lại có thật, cũng không ngờ đi tới địa phủ lại dễ dàng như thế. Đó là do phép châm bản phái chúng ta có thể vô hiệu hóa ý thức và kích hoạt thần thức ngay lập tức, nên người mới thấy dễ dàng. Còn người khác, chẳng hạn như những người luyện tập thiền hành mong đạt được thứ thần thông này, mà có khi cả đời không đạt được. Tiêu Tương giải thích xong rồi phẩy tay, hôm nay đừng nói thêm gì nữa, tập trung vào việc chính, ngươi nằm yên để ta hành châm. Tiêu Tương vừa cắm kim lên người hắn vừa giải thích, tiêu dao hóa cảnh cửu dương là thứ thần công hộ thể chí dương tối cường, có vai trò như một lớp áo giáp phòng ngự thụ động, chống lại những ngoại lực thực thể và độc lực âm tà từ bốn loại hình thái tà vật mà ta đã kể. đồng thời nó cũng cộng hưởng kinh lực, giúp đòn tấn công của người mạnh mẽ hơn. Có tất cả 9 tầng tu luyện, 8 tầng đầu vừa dùng thủ pháp châm bản phái khai thông huyệt đạo, còn người thì vận khí theo khẩu quyết mà ngay bây giờ ta sẽ truyền. Nghe kỹ và thực hành ngay luôn đi. Hắn nghe cô truyền khẩu quyết thì lập tức vận khí làm theo. Vận hết một vòng chu tức, liền cảm giác cơ thể có sự khác lạ. Hắn hiếu kỳ liền hỏi, vậy còn tầng cuối cùng thì sao? Tầng cuối cùng khi hoàn thành thì thần công hộ thể của người sẽ tự động tạo được phản chấn đánh trả, khiến thực thể hay tà vật gì tấn công người sẽ bị nhận lại một phần sát thương. Nghe hay đó, đến khi nào mới đạt được tầng cuối cùng? 8 tầng đầu ước chừng khoảng từ vài tháng cho đến 1 năm, còn tầng cuối cùng? Ánh mắt Tiêu Tường thoáng qua một chút hằn học. Khi nào đến lúc ta sẽ nói. Đều đặn như thế, 3 ngày hắn và Tiêu Tường đi làm, ba đầu ở nhà với chó con. Buổi chiều Tiêu Tường về sớm nấu ăn cho mọi người, còn Mộng Bị thì đi đi về về, thỉnh thoảng đi đâu mất mấy ngày mới về nhà ở lại. Có dịp hắn cho ba đầu trùm áo khoác, theo lối thoát hiểm đến khu đất vắng vẻ phía sau tòa nhà chơi với chó con cho đỡ cuồng chân. Buổi tối hắn đều phải ngồi vận khí tu luyện hóa cảnh thần công. Mỗi khi lên một tầng mới, Tiêu Tường lại một lần hành châm để khai mở các huyệt đạo phù hợp. Tối nay khi về nhà, hắn thấy ba đầu đang một tay cầm chổi lông gà quét bụi giá sách, một tay cầm máy hút bụi, quét bụi xuống tới đâu thì hút luôn tới đó. Một tay cầm xô nước, một tay cầm cây lau nhà, hút bụi xong tới đâu thì lau luôn tới đó. Vẫn còn dư hai tay múa may chơi đùa với chó con. Tiêu Tường đang nấu ăn, thấy hắn về thì hỏi, ngươi không định đặt tên cho con chó là gì à? Tôi chưa nghĩ ra được cái tên gì, cô có ý tưởng gì không? Hắn hỏi lại. Vậy thì gọi nó là Pi Bơ Cư đi. Pi Bơ Cư? Cái tên này có ý nghĩa gì không? Hắn nhíu mày với cái tên lạ hoắc. Đấy là tên cúng cơm của tổ sư sáng lập ra môn phái chúng ta, Tiêu Giao Tử. Theo sử sách ghi lại, tổ sư là người dân tộc một vùng núi hẻo lánh. Theo ngôn ngữ miền núi ấy thì Pi Bơ Cư nghĩa là vui vẻ. Chó con này lúc nào cũng nhảy tưng tưng vui vẻ thế, thì đặt tên này cho nó cũng được. Hắn chảy dài một giọt mồ hôi trên trán, nghĩ thầm, không biết tối nay lão tổ tông có hiện về bóp cổ hai đứa hậu nhân này không nữa. Dám dùng tên cúng cơm của ông đặt cho con chó. Hắn lắp bắp, như thế có hại gì không? Sao lại hại gì được, chẳng qua chỉ là một cái tên có ý nghĩa hay thôi mà. Vùng đất của tổ sư chắc sẽ không thiếu người có tên tương tự. Những cái tên có ý nghĩa hay thì thiếu gì sự trùng lập. Hắn gật gù, thấy cô nói cũng có lý, lấy chai nước trắng rót ra uống một ngụm nước. Nước vừa trôi đến cổ họng thì Tiêu Tường nói thêm một câu, huống chi chó là của ngươi, tổ sư có hiện về thì bắt tội chủ nhân của nó chứ, liên can gì đến ta. Suýt nữa hắn phun ngược ngụm nước ra ngoài. Trời hỡi, tên là do cô đề xuất mà, mới câu trước câu sau đã phủi sạch liên quan. Một lát sau, Tiêu Tường dọn cơm ra cho mọi người cùng ăn tối. Tiêu Tường vừa ăn vừa chỉ ba đầu cách gọi tên con chó. Ba đầu ừ ừ một hồi rồi cũng gọi được con chó bằng chữ đầu tiên. Nó cứ thế gọi pi pi pi pi. Chó con thấy ba đầu gọi nó thì cứ thế nhảy tưng tưng lên, mặc dù chẳng hiểu gì. Lữ Hàng trong lòng lo sợ tổ sư hiện về thật nên đề xuất, hay là gọi nó bằng cái tên pi pi như ba đầu gọi đi, nghe giống như tên bình thường của vật nuôi, chứ cái tên kia vừa hơi lạ, vừa là tôi cũng chẳng dám gọi nữa. Tiêu Tường gật đầu không nói gì thêm. Đồ ăn tối trên bàn có một món giống khúc cá cắt ngang tò bản rồi kho lên. Hắn ăn thử thấy vị rất ngon, cũng hao hao như ăn cá thật, liền kinh ngạc hỏi, thứ này là đồ chay sao? Tiêu Tường ừ hử, sao, có chuyện gì không? Tôi nhớ từ ngày ai đó nói đồ chay mà làm hình thức giống món mặn vậy thì chỉ là ăn hình thức, chứ trong lòng không có chay. Tiêu Tường thờ ơ, ừ. Ừ, hắn không hiểu thái độ của cô. Ừ, kệ họ, họ không ăn chay vài ngày nên không giải thích cho họ hiểu được. Là sao vậy, có thể nói tôi nghe được không? Tôi xem như cũng là ăn chay vài ngày chung với cô rồi. Tiêu Tường nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, Thế này cho dễ hiểu, ngươi chọn một món ăn mặn nào đó mà ngươi thấy là rất ngon và rất thích ăn đi. Hắn nghe vậy thì chần chừ. Món ngon mà tôi thích thì nhiều lắm, hay là chọn món vịt quay Bắc Kinh đi. Vậy thì dễ rồi, thế này đi, sáng, trưa, chiều, ngày ăn 3 bữa vịt quay, 1 tháng 30 ngày, lặp đi lặp lại như thế, người có đáp ứng được không? Hắn lắc đầu, chắc chắn là không rồi. Cũng vậy thôi, làm giống món mặn để có thể ăn chay lâu dài mà không bị ngán. Người nào chưa từng ăn chay hoặc thỉnh thoảng mới ăn vài bữa thì đâu hiểu được. Cố giải thích với họ cũng không làm cho họ hiểu được. Đến khi nào bản thân muốn ăn chay từ ngày này qua ngày khác thì từ khác họ sẽ hiểu điều mà họ phê phán trước kia là thế nào. Đời người ai cũng sẽ đến một thời điểm mà đạo tâm được khai mở. Không đâu xa xôi, đạo tâm của chính hắn vừa được cô khai mở ngay lập tức. Hắn tự nhủ sẽ không phán xét ai khi bản thân không ở trong cùng một hoàn cảnh tương tự. Chương 63. Quỷ tình báo. Ăn cơm xong thì điện thoại của Lữ Hàn có cuộc gọi tới. Xem người gọi là Nguyễn Nhi, hắn mừng húm bắt máy. Nguyễn Nhi, chào anh dạo này thế nào? Cảm ơn cô, tôi bình thường. Còn cô thế nào? Có khỏe không? Đã đi làm lại chưa? Hắn hỏi một hơi. Cảm ơn anh, tôi khỏe thôi, đã đi làm lại rồi. Cô gọi tôi có việc gì à? Vâng, vì có người quen của tôi không được khỏe lắm. Là ai vậy? Nguyệt Nhi ngập ngừng một chút rồi đáp. Là tổng giám đốc của tôi ấy. Là hắn? Lữ Hàn thốt lên, chau mày, nhớ lại cái gã tồi tệ đã từng giở trò với cô. Phải. Hắn không khỏe thì kệ hắn, cô quan tâm làm gì? Lữ Hàn sẵn giọng. Dù sao thì ông ta đối với tôi cũng rất tốt. Hơn nữa, còn là sếp của tôi. Mỗi tháng lương trong tài khoản của tôi là ông ta trả. Ông ta bị bệnh thì tôi cũng không yên ổn làm việc được. Lữ Hàn lầm bầm trong miệng. Quả thật, gánh nặng về cuộc sống khiến người ta khó có được sự lựa chọn. Anh lầm bầm cái gì đấy? Nguyệt Nhi cười khúc khích khi nghe cái giọng lầm bầm của hắn qua điện thoại. Nghe tiếng cười của cô, hắn đành phải nhường bộ. Mà có chuyện gì với hắn vậy? Dạo này ông ta bảo với tôi rằng buổi tối ở nhà cứ thấy có người đứng ở ngoài ban công nhìn vào phòng ngủ của mình. Nhiều lần như vậy dọa ông ta thấy khiếp hãi. Thì bảo hắn báo cảnh sát đi. Hi hi, không phải là ăn trộm đâu. Do người đứng bên ngoài ban công mặc áo liệm nên khiến ông ta rất sợ. Áo liệm? Phải, ông ta sợ mình đang bị quỷ ám. Hỏi tôi xem có biết thầy trừ tà nào không? Tôi định giới thiệu anh cho ông ta nên gọi điện thoại hỏi ý anh trước xem thế nào. Chi phí thì anh cứ ra giá thoải mái. Ồ, việc này quả thật, tôi chưa thử lần nào cả. Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên mà, cứ bảo Tiêu Hộ Pháp đi chung với anh. Giám đốc của tôi gặp được cô ấy có khi còn thích mê ấy chứ. Lữ Hàn nghe nhắc đến Tiêu Tường thì cũng có phần an tâm. Có vẻ Tiêu Tường rất thông thạo vấn đề này nên trả lời. Vậy cũng được. Nhưng hắn chợt há hốc miệng ngạc nhiên vì nghĩ ra một điều. Mà khoan đã, sao cô biết về Tiêu Tương vậy? Sao lại không biết? Tự đằng nó bực bội vì từ khi có người đầu ấp tay gối, anh không thèm ghé sân trang của nó lần nào nữa kìa. Nguyệt Nhi cười khúc khích trong điện thoại. Chuyện này... Hắn trở nên ngắt ngứ vì cái từ đầu ấp tay gối của cô. Tôi đùa thôi, với lại anh hỏi thử cô ấy xem có dẫn Tử Đằng theo kiếm mối làm ăn được không? Nhà của ông ta vẫn còn nhiều khoảng trống để làm mái vòm hoa Tử Đằng lắm. Tôi sẽ hỏi. Mà sao cô biết nhà ông ta có nhiều khoảng trống? Thì tôi đến đó rồi. Đến đó rồi? Hắn suýt nữa thì hét lên trong điện thoại. Cô đến đó không làm gì chứ? Hi, phía đầu dây bên kia Nguyệt Nhi thoáng đỏ mặt. Tôi đến đó chỉ vì công việc thôi. Im lặng một chút, không thấy hắn nói gì nữa, cô phải hỏi lại. Anh, anh thấy thế nào? Hắn thoát khỏi cơn mơ màng. Vậy để tôi hỏi lại rồi sẽ báo cho cô biết nhé. Vâng, cảm ơn anh. Hắn gác máy xong thì kể lại với Tiêu Tương. Cô gật đầu, cũng tốt, có dịp cho người trải nghiệm, cứ dẫn Tử Đăng theo, huyết Tử Đăng của cô ấy có khi sẽ được việc. Hắn ngơ ngác, sao cô biết về loại huyết Tử Đăng đó? Sao lại không biết? Ta quản một công ty về bảo an, Tiểu Tam quản một công ty về điều tra tư nhân. Những chuyện vặt vãnh này còn không biết thì làm được trò gì nữa. Cô biết cả Tiểu Tam luôn á? Lữ Hàn thiếu điều muốn té ngửa. Tiêu Tương liếc nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Chỉ có kẻ ngờ nghệch như ngươi mới không biết. Nhưng thôi, bỏ qua đi. Chúng ta thử phân tích một chút về tình huống gã giám đốc của đại tiểu thư. Ngươi nghĩ vì sao có người đứng ngoài ban công nhìn vào phòng ngủ của hắn? Khoan đã, hắn lắp bắp, sao lại gọi Nguyễn Nhi là đại tiểu thư? Ngươi không biết gia cảnh của cô ta à? Tiêu Tường nhướng mắt. Không, gia cảnh cô ta thế nào? Hắn ngờ ngác. Tiêu Tường phẩy tay. Không biết thì ngươi tự đi hỏi cô ấy, đừng làm lạc đề. Ngươi nghĩ sao về tình huống mà cô ấy nói? Là ăn trộm chăng? Lữ Hàn gãi đầu. Ăn trộm cái đầu người ấy? Tiêu Tường lạnh lùng quát. Gia thế của gã giám đốc cũng phải ở biệt thự trong một khu trang viên cao cấp. Ăn trộm không có kiểu cứ hiện ra đứng ở ban công rồi biến mất như thế. Là quỷ ám hắn thật à? Lữ Hàn đoán. Tiêu Tương không gật cũng không lắc, chỉ điềm nhiên phân tích. Đặc tính như vậy thì có thể loại trừ cương thi, kế tiếp có thể loại trừ luôn yêu quái, vì cả hai thứ đó không có kiểu lén lút như vậy. Chỉ còn hai khả năng là quỷ hoặc tà linh. Khả năng cao là loại dương sinh. Nhưng cho dù là dương sinh quỷ hay dương sinh linh đều không vô duyên vô cớ mà xuất hiện như thế. Vậy chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu? Tiêu Tương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Tất nhiên phải đến tận nơi xem xét rồi mới có định hướng. Nhưng trước mắt có thể suy đoán rằng quỷ hoặc tà linh đó bị thu hút bởi căn phòng có cái ban công đó. Thứ thu hút nó hoặc là đồ vật trong phòng, hoặc là bản thân gã giám đốc. Nên khi tới đó, người phải khai thác cho bằng được căn phòng đó có đồ gì lạ, hoặc có ai lạ vào đó, rồi bí mật đặt đồ vật có đặc tính hút tà, hoặc là trên người hắn mới xuất hiện một đồ trang sức lạ, hoặc là, Tiêu Tường nhấn mạnh, hoặc là hắn mới vừa làm một chuyện gì đó không bình thường. Lữ Hàn kinh ngạc với khả năng suy luận của Tiêu Tường, thật lòng tán thưởng. Cô thật lợi hại. Đều là do Gia Gia dạy ta. Gia Gia nhấn mạnh rằng tà vật thiên biến vạn hóa, mưu mô xảo trá. Nên gặp sự việc gì thì người làm nghề diệt quỷ như chúng ta đều phải phân tích cẩn thận trước khi hành động. Phải, ông ta cũng từng dặn tôi phải cẩn thận về sau. Được rồi, người tiếp tục vận khí tu luyện đi, ta đi nghỉ. Lữ Hàn về phòng, muốn nhắn tin cho Tử Đằng nhưng phân vân không biết xưng hô thế nào. Lần bị trói ở nhà xác, tự dưng Tử Đằng lại kêu anh em, làm bây giờ phải mất công suy nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn xưng hô như cũ. Cô đang làm gì thế? Lát sau, có tin nhắn hồi đáp, đang đi khách. Hắn té sấp mặt khi đọc tin nhắn, một giọt mồ hôi chảy dài trên trán, vội vã nhắn hỏi lại. Cái sân trang của cô không buôn bán gì được hay sao mà phải vào bướng đường cùng này? Ngay lập tức, một biểu tượng mặt quỷ tức giận xì khói đi kèm tin nhắn trả lời. Đường cùng cái đầu anh đấy, nghĩ gì thế hả? Tôi đang đi tới nhà khách để thiết kế một vòm Tử Đăng cho người ta. Hóa ra mình nghĩ xa quá rồi. Hắn nghĩ thầm rồi nhắn xin lỗi và kể lại câu chuyện của Nguyễn Nhi. Tử Đăng không phản đối gì, hẹn khi nào đi thì báo trước. Lữ Hàn ngồi nhẩm lại một lượt để nhớ những gì Tiêu Tường nói, thì chợt nghe có tiếng gì đó lóc cóc từ đâu vọng lại, lúc xa, lúc gần. Hắn liền đứng dậy đi một vòng để tìm nguồn phát ra tiếng động. Loanh quanh một hồi thì phát hiện dường như tiếng động phát ra từ phòng của Tiêu Tường. Hắn chậm chậm, nhẹ nhàng bước đến ngoài cửa, cẩn thận áp tai vào sát cửa để xác định tiếng động. Lắng nghe một lúc, quả nhiên đúng là tiếng lóc cóc phát ra từ bên trong. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, Tiêu Tương hiện ra trong khung cửa. Còn hắn lúc này vẫn đang giữ nguyên tư thế, hai tay đặt lên cửa và áp một bên tai vào. Chỉ có điều không còn cánh cửa ở đó nữa. Nhìn tư thế kỳ quặc như thằng lằn trên tường này, chẳng khác một kẻ rình mò biến thái bị bắt quả tang tại trận là bao. Tiêu Tương gằn giọng, Gia Gia nói không sai, người đúng là tên biến thái, chẳng ra gì mà. Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán, thật là oan ức quá. Hắn vội vàng xua tay, không phải đâu, tôi nghe có tiếng động lóc cóc gì đó trong phòng cô nên mới qua xem thử. Hừ, lỡ ta thay đồ sột soạt rồi ngươi cũng ghé qua xem thử sao? Cô trừng mắt. Không, hai tiếng đó khác nhau mà. Hắn cố gắng chống chế. Tiêu Tương hầm hè một lúc rồi nét mặt cũng giãn ra, quay lưng đi bảo, thôi được, vào đi, đóng cửa lại. Hắn ngạc nhiên khi thấy trong phòng tối om mà Tiêu Tương lại bảo mình vào phòng, còn kêu đóng cửa nữa. Tuy không có ánh sáng, nhưng đây đã từng là phòng ngủ của mình, nên hắn vẫn bước đi một cách rất thong dong. Được vài bước thì hắn phát hiện ra ở giữa phòng, cách chân giường một đoạn, có thứ gì đó trắng nhờ nhờ, liên tục chảy những giọt rất to như nước xuống dưới. Tiêu Tường cất giọng, ngươi vào đây để ta giới thiệu các người với nhau. Hắn bước vòng qua cái khối nước chảy trắng nhờ nhờ, đến bên cạnh cô, mắt vẫn không rời khỏi cái khối trắng ấy. Tiêu Tường giới thiệu, lóc cóc, tuy ngươi đã biết hắn rồi, nhưng giờ ta chính thức giới thiệu. Hắn là Lữ Hàn, trưởng môn mới của Tiêu Giao. Rồi cô quay sang hắn, Lữ Hàn, đây là lóc cóc, có thể xem như là quỷ tình báo của chúng ta. Quỷ tình báo? Hắn nhắc lại, không chắc mình có nghe nhầm không. Cái khối trắng nhờ nhờ ấy đưa ra một thứ gì giống như là cánh tay về phía hắn. Những giọt nước vẫn liên tục rơi lạ chả xuống từ cánh tay ấy. Tiêu Tương quay qua Lữ Hàn bảo, lóc cóc muốn bắt tay người. Tôi có cần bắt tay thật không? Hắn ngại ngùng, không muốn đụng vào cái thứ nhờ nhờ chảy nước đó chút nào. Thử đi rồi biết. Do dự một chút rồi hắn cũng chạm vào. Không ngờ lại chẳng đụng được vào thứ gì cả. Những giọt nước to đùng đang nhỏ tong tong đó chẳng làm ướt tay chút nào cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Tiêu Tương buộc phải giải thích. Lóc cóc là âm sinh quỷ, đặc tính vô hình vô tướng. Thậm chí cả quỷ khí cũng không có, lại phi hành rất nhanh, nên nó đi khắp nơi thu thập tin tức cho chúng ta. Cái tiếng lóc cóc hồi nãy là phát ra từ nó. Phải, mỗi lần hiện thân nó thích chơi xúc xắc. Lóc cóc, làm thử cho trưởng môn xem đi. Tức thì cái khối trắng nhờ nhờ ấy tung ra những khối vuông to bằng bàn tay, có hình khối như xúc xắc. Những khối xúc xắc này rớt xuống đất rồi nảy lên liên tục như kiểu người ta chơi bóng rổ, phát ra đúng thứ tiếng động mà hắn đã nghe hồi nãy. Quan sát một lúc, Lữ Hàn hỏi, nó có biết nói không? Không, nó truyền đạt thông tin cho chúng ta qua thần thức. Tuy không nói được, nhưng nó nghe được mọi thứ ở cả nhân gian và địa phủ. Làm sao cô có được nó vậy? Nó là anh em của ba đầu. Hắn trợn mắt, quỷ cũng có anh em à? Cũng tùy loại, lúc nãy nó đến chơi với ba đầu rồi mới vào đây. Được một lúc thì nó bảo ta rằng có kẻ đang nghe lén ngoài cửa. Tiêu Tường đáp mà liếc hắn một cái. Hắn bối rối xoa xoa đầu, một lúc nghĩ ra chuyện gì nên hỏi, nãy giờ nó có kể thông tin gì đặc biệt không? Có, trong đó có một tin liên quan tới người. Tới tôi? Là tin gì vậy? Hắn kinh ngạc. Là phái Hồ Mạc, bọn chúng đồn nhau người của phái Tiêu Giao thông đồng với quỷ chống đối đạo sĩ. Ngươi đã từng gây chuyện gì với chúng à? Lữ Hàn ngập ngừng nhìn lóc cóc rồi hỏi, có nó ở đây nói chuyện được không? Tiêu Tường phất tay một cái, lóc cóc dần dần thân ảnh mờ nhạt rồi biến mất. Thấy vậy, hắn liền kể lại một lượt đầu đuôi chuyện về tân nương. Tiêu Tường nghe xong thì trầm mặc một chút, rồi thở nhẹ một hơi dài bảo hắn, con người của người không khác Gia Gia là mấy. Gia Gia muốn người tiếp quản bản phái cũng không phải là không có lý do. Ngừng một chút rồi cô hỏi, người có đoán được vì sao lão đạo sĩ của Hồ Mạc lại làm to chuyện vậy không? Hắn muốn trừ hại cho người thường à? Được vậy thì đã tốt, chẳng qua là do người hất đổ chén cơm của hắn thôi. Không diệt được tân nương, dân làng ở đó không trả cho hắn đồng nào cả. Vậy chuyện này phải giải quyết thế nào? Ngày mai ta sẽ lên Hồ Mạc Sơn một chuyến, đem ngân lượng hòa giải chuyện này. Có cần tôi đi với cô không? Người thân phận là trưởng môn nên không tiện ra mặt. Hơn nữa, Hồ Mạc chỉ là một trong thập nhị tiểu phái, mình ta đi là được rồi. Dùng máy bay thì đi về trong ngày thôi. Nhưng thực sự phải mất công như vậy sao? Tuy bọn chúng cũng không phải tốt lành gì, nhưng bớt một kẻ thù còn hơn có thêm một kẻ thù. Hơn nữa, chuyện này chỉ cần dùng ngân lượng là giải quyết được. Còn do đích thân ta mang đi, nên lại càng cho bọn chúng chút mặt mũi nữa. Lữ Hàn im lặng một lát rồi hỏi, cô nói Hồ Mạc chỉ là một trong 12 tiểu phái, vậy là còn đại phái nữa sao? Đúng, cấp cao hơn thì có 5 môn phái lớn, gọi là ngũ đại phái. Vậy Tiêu Dao chúng ta thuộc ngũ đại phái hay thập nhị tiểu phái? Không thuộc cái nào cả, chúng ta đứng riêng một mình. Nên người trong giới đạo sĩ thấy người dùng ám khí diệt quỷ là biết người thuộc Tiêu Dao rồi. Vậy lần này làm phiền cô rồi. Không có gì, là chức trách của ta thôi. Hắn không biết nói gì thêm nên chào Tiêu Tương rồi về phòng mình, ngồi vận khí đến khuya rồi ngủ. Sáng thứ bảy, theo như lịch Nguyễn Nhi đã hẹn trước, cô lái xe đến đón Lữ Hàn, Tiêu Tương và Tử Đằng đến nhà giám đốc của mình. Lữ Hàn giới thiệu mọi người với nhau. Tiêu Tương có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyễn Nhi. Lúc lên xe, cô kín đáo nhắn tin cho Lữ Hàn, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau. Đại tiểu thư là yêu xà à? Hắn nhắn trả lời với một cái biểu tượng mặt cười cùng ngón tay cái giơ lên. Khi đến nơi, Lữ Hàn mới thấy đúng như Tiêu Tương đã đoán trước. Căn nhà là một ngôi biệt thự nằm trong khu đại hương mỹ cảnh vô cùng xa hoa tráng lệ. Cửa ra vào là cửa sắt lớn với những song ngang màu trắng và nâu, có mái che phủ gạch xanh. Lối đi vào nhà lát gạch vân đá xen kẽ với những rãnh cỏ. Cửa chính và cửa sổ đều làm bằng gỗ nâu, to và dày. Mái nhà phòng khách được thiết kế hai tầng chồng lệch lên nhau. Có lỗ thoát khí hình tròn bên dưới mái che làm mắt trận, giúp thu hút vượng khí và tiêu tán âm khí. Mái nhà chính còn có ống khói ốp gạch giả gỗ. Nguyệt Nhi lên tiếng trước, giới thiệu với mọi người, đây là tổng giám đốc của công ty tôi, ngài Khúc Vương. Rồi cô quay sang Khúc Vương. Anh Vương, đây là Lữ Hàn, là chuyên gia cố vấn linh dị cho cảnh sát thành phố. Đi cùng là hai trợ lý của anh ấy, Tiêu Tương và Tử Đằng. Tử Đằng đồng thời cũng là em gái tôi. Hân hạnh, Khúc Vương trịnh trọng bắt tay cả ba người. Khúc Vương dẫn mọi người vào phòng khách. Nguyệt Nhi chủ động pha trà cho mọi người. Lữ Hàn thấy Nguyệt Nhi thao tác như kiểu rất thân thuộc với nơi này thì có chút chạnh lòng. Nghĩ thầm, không lẽ cô rất thường xuyên tới nơi này sao? Tiểu Nhi chắc cũng đã nói sơ qua với ba vị về tình huống của tôi. Khúc Vương đang nói, chợt thấy vẻ mặt bối rối của ba người thì giải thích. À, xin lỗi, ý tôi là Nguyệt Nhi, do tôi quen gọi cô ấy như vậy. Lữ Hàn trong lòng có một cảm giác rất khó diễn tả, nhưng rồi cũng phải lên tiếng. Không sao, ông Vương, xin cứ kể lại từ đầu mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Chương 64. Tóc của người chết. Khúc Vương bắt đầu kể. Là thế này, cách đây khoảng 2 tuần, đêm đó tôi đang ngủ thì thức dậy giữa chừng, liếc nhìn đồng hồ là gần 2 giờ sáng. Nằm trằn trọc thêm một lúc nhưng vẫn không ngủ lại được. Khi quay người ra ngoài, bỗng tôi thấy có cái gì đó màu trắng phất phơ phía ngoài ban công. Lúc này cửa ban công đang đóng, tuy có kéo rèm lại nhưng vẫn còn chút khe hở. Cái thứ màu trắng ấy là nhìn thấy qua khe hở đó. Tôi cảm thấy hơi lạ. Ngoài ban công chỉ đặt hai chậu cây hổ vĩ hai bên, không phơi quần áo hay thứ gì khác ngoài đó. Nghĩ rằng có lẽ do gió ở đâu thổi thứ gì bay tới, nên tôi cũng không để ý. Nằm thêm một lúc thì ngủ lại được. Dạo này ông có hay bị thức giấc giữa đêm như vậy không? Lữ Hàn hỏi. Khúc Vương lắc đầu. Trước đây thì không, nhưng cách đây chừng một tháng thì tôi gặp một biến cố nhỏ và nhập viện. Từ đó cơ thể có chút suy nhược nên thỉnh thoảng cũng thức dậy giữa đêm. Xin hỏi biến cố nhỏ đó là gì vậy? Tiêu Tương lên tiếng. À, có thể không nhắc tới được không? Khúc Vương có chút ngập ngừng. Rất cần thiết vì có thể nó liên quan đến chuyện hiện tại, Tiêu Tương giải thích. Khúc Vương im lặng một chút rồi nói, nhắc đến chuyện đó thì cũng đơn giản, tuy là có chút kỳ lạ. Hôm đó tôi có việc ở khách sạn, bỗng dưng không hiểu ở đâu ra trong phòng xuất hiện một con rắn rất lớn. Tôi cũng không phải nhát gan gì, nhưng đột ngột thấy một con rắn khổng lồ ở một nơi mà mình không bao giờ nghĩ tới, khiến tôi sợ hãi rồi ngất đi. Từ đó tinh thần có chút suy nhược, mệt mỏi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn thì lại gặp tiếp chuyện này. Ngoài Khúc Vương ra, trong đám người còn lại chỉ có mỗi Tiêu Tương là không biết trước về chuyện con rắn lớn. Nhưng cô rất nhanh đoán ra lờ mờ con rắn đó có liên quan tới ai, nên liếc một cái rất nhanh về phía Nguyệt Nhi rồi nói với Khúc Vương, được rồi, ông quay lại chuyện cái thứ màu trắng ở ngoài ban công đi. Vài hôm sau, tôi cũng bị thức giấc nửa đêm. Nhìn đồng hồ thì là 3 giờ sáng. Tôi đã quên hẳn chuyện hôm trước nên không chú ý gì. Nằm một lúc, tôi quay người ra phía ngoài thì lại thấy cái thứ màu trắng phất phơ đó qua khe hở rèm cửa. Do những ngày qua đều không mở cửa bước ra ban công, nên cứ nghĩ rằng cái thứ lần trước gió thổi tới vẫn còn nằm ở đó. Tôi tò mò bước tới, kéo rèm ra xem thử. Thì hỡi ôi, đối diện với tôi, ngay phía ngoài lớp cửa kính, không phải là thứ gì bị gió thổi tới, mà là... Kể tới đây, Khúc Vương thở dốc, tâm trạng không giữ được bình tĩnh. Lữ Hàn vỗ vai ông ta. Không sao đâu, có chúng tôi ở đây rồi, ông cứ bình tĩnh kể tiếp đi. Nguyệt Nhi bưng tới một ly trà cho Khúc Vương. Ông ta lấy hai tay, ân cần đỡ lấy, uống một hơi rồi nói tiếp. Thì ra ở bên ngoài là một cô gái đang nhìn lại tôi. Còn cái thứ màu trắng phất phơ đó chính là bộ đồ bằng vải liệm trên người cô ấy. Cô gái đó nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười, đưa tay ra đặt lên lớp cửa kính. Đột ngột tay cô ta có thể xuyên qua được lớp kính, chạm vào mặt tôi. Lúc đó thì tôi lập tức ngất xỉu. Nụ cười của cô gái trông như thế nào? Có phải muốn dọa ông không? Lữ Hàn hỏi. Không, tôi ngất xỉu không phải vì cô ấy cười. Nụ cười đó không có vẻ muốn dọa người khác, mà trông khá dịu dàng. Tôi ngất vì bộ đồ liệm cô ấy mặc và vì những ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt tôi. Sau đó thế nào nữa? Tiêu Tương hỏi. Không biết tôi nằm trên nền nhà trong bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Tôi vội vàng gọi người làm trong nhà lên phòng để kiểm tra cái ban công, nhưng không thấy gì nữa. Định thần lại, tôi nghĩ chắc là do thời gian này cơ thể mình đang có chút suy nhược, mộng mị sao sao đó, nên quyết định nghỉ hẳn một ngày ở nhà. Không ngờ đến đêm đó, tôi còn chưa kịp ngủ, chỉ đang nằm trên giường xem nội dung một số email quan trọng trong điện thoại, thì lại thấy cô ta đứng ở ngoài ban công như đêm trước. Lần này rèm cửa sổ đang mở, cô ta lại cười với tôi rồi biến mất. Có vẻ như cô ta chỉ muốn đến gặp ông để cười một cái thôi nhỉ, Lữ Hàn nhận xét. Nếu không có bộ đồ liệm thì có vẻ không đến nỗi lắm, Khúc Vương cười khổ. Ngoài ra thì cô ta còn xuất hiện ở đâu nữa không? Tiêu Tương vẫn rất tập trung vào công việc. Không, cô ta chỉ xuất hiện ở ban công phòng ngủ của tôi thôi. Vậy thì làm phiền ông dẫn chúng tôi xem qua phòng ngủ đó, Tiêu Tương đề nghị. Khúc Vương dẫn mọi người lên lầu, đi qua cầu thang lát đá hoa cương trắng vân vàng, vừa to vừa rộng. Tay vịn cầu thang bằng gỗ được điêu khắc thành thân mình một con rồng uốn lượn rất tinh xảo. Bước vào phòng ngủ còn khiến Lữ Hàn choáng ngợp hơn nữa. Tuy không biết phòng VIP của khách sạn 5 sao thế nào, nhưng đoán chắc cũng tương tự như cái phòng ngủ này. Từ sàn gỗ, thảm trải sàn, vách tường, tranh trang trí, đèn đọc sách, bàn ghế, giường ngủ, mọi thứ đều toát lên vẻ đắt tiền cùng hòa hợp trong một tổng thể chung rất sang trọng. Nhưng dường như chỉ có mỗi hắn bị ấn tượng bởi khung cảnh này. Ba người con gái còn lại đều khá hờ hững, chẳng có biểu hiện gì là kinh ngạc. Tiêu Tương xem xét ban công một lúc rồi nói, phía ngoài này lộng gió, lại có nắng chiếu mỗi ngày nên không còn động lại dấu vết gì. Lữ Hàn nghĩ ra một điều nên hỏi, có đêm nào ông không ngủ ở phòng này mà cô ta vẫn hiện ra ở đây không? Tôi đã thử, nhưng khi xem qua camera thì không thấy cô ta, Khúc Vương kể. Tiêu Tường lắc đầu, ngoại trừ cô ta tác động tới những đồ vật thực thể thì camera mới nhìn được. Còn nếu cô ta chỉ đứng đó thì không phải loại camera nào cũng có thể thấy được. Lượng Hàng nhớ tới những gì Tiêu Tương đã dặn nên cố gắng khai thác thông tin. Nghĩa là cô ta chỉ có mối liên hệ với phòng ngủ này. Căn phòng này trong thời gian qua có xuất hiện thêm đồ vật gì lạ hoặc có ai lạ ra vào phòng này không? Đồ vật thì không có, cũng không có người lạ, chỉ có người làm quen thuộc trong nhà hàng ngày ra vào quét dọn thôi. Khúc Vương suy nghĩ rồi đáp. Tiêu Tương đi một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở đầu giường ngủ, chỉ tay vào gối kê đầu hỏi Khúc Vương. Dưới cái gối này toát ra một tia tử khí, xin hỏi có vật gì ở dưới gối không? À, Khúc Vương chợt trở nên lắp bắp. Tử Đăng thấy đã đến lúc chứng tỏ sự hiện diện của mình nên xen vào. Ông Vương, khả năng rất cao vật ở dưới gối có liên hệ đến cô gái đứng ngoài ban công đó. Nếu muốn giải quyết việc này, ông đừng ngần ngại nói ra để chúng tôi có thể giúp ông. Khúc Vương ngập ngừng một chút rồi quay sang Nguyệt Nhi. Tiểu Nhi, cô có thể ra ngoài một chút không? Tôi á? À được, để tôi ra ngoài. Nguyệt Nhi rất ngạc nhiên khi thấy Khúc Vương bảo mình ra ngoài. Nhưng rồi cô cũng làm theo, bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Lúc này Khúc Vương mới thở ra một hơi, bước đến đầu giường, lấy từ dưới gối ra một túi vải màu đỏ, lôi một mảnh giấy màu vàng được gấp lại từ trong túi màu đỏ ra, lại mở một phần mảnh giấy ra. Lượng Hàng thấy bên trong vẽ loằng ngoằng các kiểu thì hỏi, đó là bùa bình an của ông à? Không phải bùa bình an mà là bùa yêu, tôi mới xin được từ một vị đạo sĩ. Khúc Vương có vẻ khó khăn khi thừa nhận chuyện này. Tiêu Tương nhìn kỹ lá bùa rồi nói, tia tử khí phát ra từ trong chính lá bùa này, lẽ nào bên trong chứa một vật gì đó của người chết ư? Không thể nào, bên trong là vật của một người vẫn còn sống mà. Khúc Vương lắc đầu. Là vật gì, của ai? Tiêu Tương hỏi dồn. Bị áp lực, Khúc Vương không kìm nén được phải tiết lộ ra sự thật. Là một sợi tóc, là tóc của Tiểu Nhi, nên không thể nào là tóc của người chết được. Rồi lấy một sợi tóc dài được gói bên trong lá bùa ra đưa cho mọi người xem. Tiêu Tương đón lấy sợi tóc từ tay Khúc Vương xem xét, nêu ra nghi vấn. Làm sao ông biết đây là tóc của Nguyệt Nhi? Tôi lấy nó từ trên ghế ngồi của Tiểu Nhi mà. Bàn làm việc của cô ấy chung trong phòng làm việc của tôi. Ngoài Tiểu Nhi ra thì không còn ai khác ngồi ở đó nữa, nên sợi tóc rụng trên ghế ngồi của cô ấy thì khẳng định là tóc của cô ấy. Hai người họ ngồi làm việc chung với nhau trong một căn phòng riêng tư như vậy sao? Lưỡng Hàng nghĩ thầm, lòng vương chút khó chịu. Nhưng vì sao ông lại lấy tóc của Nguyệt tỷ tỷ đặt vào trong lá bùa vậy? Tử Đằng hỏi. Khúc Vương thở dài một hơi. Tôi rất yêu cô ấy, nhưng năm lần bảy lượt ngỏ ý mà cô ấy không đáp lại tình cảm của tôi, vẫn giữ thái độ trung lập, duy trì mối quan hệ trong công việc thôi. Tôi buộc phải dùng tới hạ sách, tìm đến một vị đạo sĩ chuyên về bùa chú, thỉnh ông ta một lá bùa yêu. Ông ta nói tôi lấy một sợi tóc của đối tượng cuộn vào trong lá bùa, đặt ở dưới gối, sau khoảng 3 tháng sẽ bắt đầu có tác dụng. Tiêu Tương thấy lá bùa phát ra ánh sáng có trường lực khá mạnh, nên biết người làm ra lá bùa này cũng không phải là hạng lừa đảo, nên liếc nhanh về phía Lữ Hàng rồi quay qua nói với Khúc Vương. Lá bùa này có linh lực rất tốt, vị đạo sĩ cho ông lá bùa này cũng là có bản lĩnh. Nếu làm như lời ông ta nói thì có lẽ sau vài tháng nữa Nguyệt Nhi sẽ dần bắt đầu có tình cảm với ông thật đấy. Chỉ tiếc là... Chỉ tiếc điều gì? Khúc Vương vội vàng hỏi. Đây không phải tóc Tiểu Nhi của ông. Kết luận của Tiêu Tương khiến Khúc Vương sững sờ. Ông ta lắp bắp. Nếu vậy thì là tóc của ai? Còn ai khác ra vào phòng làm việc của ông nữa? Lưỡng Hàng hỏi. Chỉ có người quét dọn văn phòng thôi. Vậy ông tìm cách liên lạc với người đó, hỏi xem tóc của cô ta có phải tóc nối không? Nếu phải thì hỏi địa chỉ tìm tóc mà cô ta nối tóc. Tiêu Tương đưa ra các hướng dẫn rất rõ ràng. Khúc Vương không hiểu một điểm trong câu nói của cô nên thắc mắc. Vì sao phải hỏi là tóc nối vậy? Tóc người bình thường cũng có thể rụng ra được mà. Tiêu Tương hỏi lại nhẹ nhàng. Ông không nhớ tôi đã nói thứ này phát ra tử khí à? Trừ khi ông cho rằng người hàng ngày vẫn vào văn phòng của ông quét dọn là một cái xác biết đi. Khúc Vương hiểu ra, à lên một tiếng. Với địa vị của ông ta, chuyện này không hề khó. Một lát sau đã có kết quả. Đúng là người phụ nữ quét dọn văn phòng dùng tóc nối, đồng thời cũng cung cấp luôn địa chỉ tiệm làm tóc đã nối tóc cho cô ta. Tiêu Tường phân tích, các salon mua lại tóc từ rất nhiều nguồn. Bên cạnh tóc của người sống được cắt ra bán, thì viện tóc của người chết bị lấy cắp rồi bán lại cho các salon tóc không phải là hiếm. Người quét dọn văn phòng không may đã được nối tóc lấy từ một người chết. Trong quá trình dọn dẹp văn phòng đã rơi ra một sợi tóc trên ghế của Nguyệt Nhi. Vô tình, ông lại lấy đúng sợi tóc này đặt vào trong lá bùa, khiến cho vong quỷ của người chết hằng đêm đến tìm ông để thể hiện lòng yêu thương. Khúc Vương nghe tới đây thì rụng rời chân tay, sợ hãi hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi ném sợi tóc này đi có giải quyết được chuyện này không? Tiêu Tường lắc đầu, không, linh lực của lá bùa đã phát huy tác dụng. Dù bây giờ có hủy sợi tóc hay bỏ lá bùa đi thì vong quỷ kia cũng đã yêu ông rồi. Lữ Hàn nêu ý kiến, cái salon tóc kia chưa biết có liên quan chuyện này hay không. Có khi họ chỉ là mua lại tóc của người ta bán mà không rõ nguồn gốc. Hoặc giả chủ nhân của sợi tóc này sau khi bán tóc xong thì mới chết, chứ không chắc là chết rồi mới bị người ta lấy tóc. Tiêu Tương gật đầu, cho dù là thế nào thì việc ưu tiên trước nhất là gặp được vong quỷ kia xem thế nào đã. Khúc Vương có chút e dè, phải gặp cô ta sao? Nhưng làm thế nào để gặp được? Tiêu Tương cười nhẹ, như những lần trước thôi, có điều đêm nay phải tạo khung cảnh mời gọi một chút. Khúc Vương mặt ngơ ra, thế nào là khung cảnh mời gọi? Tiêu Tương suy nghĩ một chút rồi đáp, nhà của ông hoàn toàn không bố trí các biện pháp phòng ngự và công kích tà vật. Nhưng vong quỷ kia chỉ dám đứng ngoài nhìn mà không dám vào trong, chứng tỏ nó mới chỉ là vong quỷ ở cấp thấp nhất, gọi là vong phách. Đêm nay, ông bảo người làm ở yên trong phòng, tắt hết đèn, mở cửa ban công, thắp một cây nến trắng trong phòng. Bản thân ông thì cứ ngồi trên giường ôm lấy lá bùa có sợi tóc bên trong. Vong phách đó kiểu gì cũng sẽ bị hút đến. Khúc Vương lo lắng, nó đến rồi thì sao nữa, còn mọi người lúc đó sẽ ở đâu? Tiêu Tường đáp, tối nay sẽ chỉ có tôi và anh Hàng đây ở lại. Chúng tôi sẽ ở phòng nào đó kế bên. Khi nào vong phách đến, lập tức chúng tôi sẽ biết mà qua đây. Nhưng nét mặt Khúc Vương vẫn còn chút gì đó không an tâm. Ngập ngừng một lúc rồi hỏi, các vị có món đồ trừ tà hoặc bảo hộ gì đó để ở chỗ tôi không? Chứ chỉ một mình tôi ngồi đợi nó đến như vậy, quả thực có chút không dám. Lữ Hàn thấy cơ hội cho Tử Đằng đã tới nên lên tiếng, nếu để vật bảo hộ ở lại bên cạnh ông thì vong phách sẽ không dám đến gần, có khi lại chạy mất nữa. Có điều, nếu là dùng hoa huyết tử đằng có thể sẽ phù hợp. Khúc Vương nghe thế liền vội vàng hỏi lại, huyết tử đằng ấy là loại hoa như thế nào? Gặp tới chuyên môn của mình nên Tử Đằng liền lên tiếng, đây là loại hoa rất đặc biệt, có khả năng hấp thu tà khí. Nếu để một lẵng hoa bên cạnh, khi vong quỷ đó đến gần sẽ bị loại hoa này hút hết quỷ lực, muốn làm hại ông cũng không được. Khúc Vương vui mừng nói, thế thì tốt quá, cho tôi một lẵng hoa thật lớn nhé. Tử Đằng ra vẻ ngập ngừng, loại hoa này đặc biệt nên rất hiếm, giá cả có chút đắt đỏ, là một lẵng hoa lớn thì e là. Khúc Vương phẩy tay, tiền bạc không thành vấn đề, tôi quý mạng sống của mình hơn, mọi chi phí Tiểu Nhi sẽ thanh toán hết cho các vị, cô ấy có ủy quyền thực hiện tất cả mọi giao dịch của tôi. Tiêu Tương gật đầu, vậy được rồi, bây giờ còn sớm, chúng tôi sẽ đi ngang cái salon tóc xem có thêm manh mối gì không. Tôi đến, chúng tôi sẽ quay lại. Ông nhớ chuẩn bị những gì tôi dặn. Khúc Vương gật đầu, tôi nhớ rồi. Ra đến cổng, Tiêu Tương bàn kế hoạch với mọi người. Bây giờ, Nguyệt Tiểu Thư đưa Tử Đằng về chuẩn bị lãng hoa. Tôi với Lữ Hàn sẽ bắt xe đi tìm tiệm làm tóc theo địa chỉ đã có. Tối nay, chỉ cần tôi với Lữ Hàn ở lại là được. Có việc gì sẽ báo lại cho hai người sau. Nguyệt Nhi cười đáp, không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, cô cứ gọi Nguyệt Nhi bình thường là được rồi. Tiêu Tường cũng gật đầu, theo ý cô vậy. Rồi bốn người chia làm hai nhóm như đã bàn. Tiêu Tường và Lữ Hàn bắt một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho tài xế đi tìm. Tài xế taxi xem địa chỉ một lúc rồi nói, địa chỉ này khá xa đây, nằm ở ngoài ô, có lẽ là gần về phía Quỷ Thành. Cả Lữ Hàn và Tiêu Tường cùng nhau thốt lên, gần Quỷ Thành à. Kết thúc chương 64, Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 65 trong audio tiếp theo.